cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi biệt thự thì nó thấy xe Vin không còn ở đó nữa, đành thở dài rồi sau đó đi ra ngoài, móc điện thoại ra nhấn gọi một chiếc taxi để về biệt thự ai biệt thự tụi nó đang ở. Vừa bước vào nhà thì nó thấy Sam, Ken, Jin và Jen đang ngồi nhàn nhã xem TV. Em về rồi đây, nó nói bằng giọng khá là mệt mỏi. Nghe thấy tiếng nó, cả bốn người đang xem TV quay lại nhìn thì thấy nó xoa vai, Sam nhìn thấy nó thì vui mừng chạy ra kéo nó ngồi xuống cạnh mình. Đưa tay lên massage cho nó. Cậu về rồi, Mika thì không có nhà, anh Ken với chị Jin thì làm việc suốt còn có mình và Jen là không có việc gì làm, giờ cậu về tụi mình đi shopping chuẩn bị đồ để đi chơi đi. Sam nói, chị thấy Harlan có vẻ mệt để em ấy nghỉ ngơi đi để hôm khác rồi đi. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nó Jin nói, vậy cũng được, Sam vẻ mặt buồn thiu nói, à, mà Vin sao vậy, nãy anh thấy thằng nhóc ấy về mặt cứ hầm hầm được một lát thì bỏ đi đâu đó anh hỏi em đâu thì nó chẳng nói cả. Ken im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi, nghe Ken hỏi vậy nó thở dài nói, lúc trưa nó đi đón em và ba mẹ về Hoàng Lâm Viên, rồi nói chuyện với ba mẹ sau đó nó giận dỗi rồi bỏ đi. Hai bác về nữa hả? Sam nghe thấy vợ chồng ông Tiên Phong về thì khuôn mặt đang buồn chán bỗng vui vẻ trở lại. Thấy mặt Sam vui trở lại cả đám ai cũng lắc đầu cười vì tính khí vui buồn thất thường của Sam. Ngồi nói chuyện không được bao lâu thì nó đi về phòng nghỉ còn Ken, Jin, Jen và Sam thì ghé qua Hoàng Lâm Viên để thăm vợ chồng ông Thiên Phong. Ngày hôm sau tại biệt thự ai, mới sáng sớm, theo thói quen nó đã dậy từ rất sớm nhưng vẫn không ra khỏi phòng mà ở trong phòng làm gì đó cho đến khi Jin gọi xuống ăn sáng thì nó mới chịu ra khỏi phòng. Sau khi ăn sáng xong, nó lại về phòng. Một lúc sau, nó ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần jean và đôi giày cao gót màu đen nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Bước xuống phòng khách lấy chìa khóa để trên bàn rồi chào jean sau đó đi vào gara lấy chiếc xe Icona Vulcano Titanium màu trắng rồi phóng đi. Đi được một lúc thì nó dừng xe tại một khách sạn tên là Hải Đường. Chạy xe vào gara cất rồi nó bước vào khách sạn Hải Đường rồi đi thẳng đến phòng VIP 792. Nhấc tay gõ chiếc cửa màu xanh, nhưng không thấy ai trả lời và mở cửa, nó lại gõ một lần nữa khoảng một lúc mới có người ra mở cửa. Người trong phòng khá là ngạc nhiên khi thấy nó nhưng vẫn tránh người để nó đi vào. Khi đã bước vào nó ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn người đó nhưng vẫn không nói gì, còn người đó không ai khác chính là Vin sau khi đóng cửa liền quay lại nhìn nó hỏi. Sao chị biết em ở đây? Nó nhìn Vin nói, em nghĩ sao? Vin khẽ thở dài, đúng là không gì qua mắt được chị. Rồi lại hỏi, chị đến đây có chuyện gì? Chuyện đó, nó vẫn vậy lúc nào cũng kiệm lời nhưng vì Vin là em trai nó đặc biệt là cả hai người đều là sinh đôi nên khi nó nói vậy Vin vẫn hiểu nó nói đến chuyện gì. Vin ngồi xuống giường đối diện với nó, ánh mắt kiên quyết nhìn nó nói. Nếu như là chuyện kết hôn thì em không đồng ý đâu. Cứ đi thử đi, nó cũng nhìn thẳng vào Vin nói. Nhưng, Vin chưa kịp nói xong thì nó liền nói. Tin chị, nghe vậy Vin không nói gì nữa mà ngồi im suy nghĩ về những gì nó vừa nói. Thấy vậy nó đứng lên đi về trước khi đi nó nói thêm. 19 giờ tại đại sảnh nhà hàng Star, cả nhà đợi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã ra khỏi phòng, nó liền gọi điện thoại. Ba mẹ nhớ chuẩn bị cho tối nay, Vin chắc chắn sẽ tới. Bà Như Nguyệt ở đầu máy bên kia vui mừng cảm ơn nó, cúp máy rồi đi báo cho chồng. Tối hôm đó, tại đại sảnh nhà hàng Star, vợ chồng ông Thiên Phong trong bộ trang phục vô cùng sang trọng, ông Thiên Phong thì một bộ vest đen đắt tiền còn bà Như Nguyệt thì một chiếc đầm dạ hội đẹp mắt tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của bà. Còn có nó với chiếc đầm liền màu xanh biển được thiết kế sang trọng và đôi giày đế thấp thiết kế đơn giản mà vô cùng tinh tế. Ông Thiên Phong và nó đang ngồi rất thoải mái ở ghế chờ còn bà Như Nguyệt thì cứ đứng lên ngồi xuống, liên tục đi qua đi lại rồi lại cứ nhìn điện thoại mà lo lắng. Thấy vậy, sợ bà Như Nguyệt mệt ông Thiên Phong liền kéo bà ngồi xuống cạnh mình nói, em đừng lo lắng rồi Tiểu Nam sẽ tới thôi. Dù ông nói vậy nhưng bà vẫn lo lắng mới quay qua hỏi nó. Con chắc chắn em sẽ tới chứ? Vừa dứt lời thì tiếng Vin vang lên, con tới rồi đây, khi nghe thấy tiếng Vin bà Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Bà chỉ sợ thằng nhóc đó không chịu tới mà thôi, bà nhanh chóng kéo chồng mình và Vin vào trong. Còn nó chỉ có việc giúp ba mẹ thuyết phục Vin tới đây nên xong việc thì nó đi về. Bên trong nhà hàng, sau khi tìm thấy bàn của nhà bên kia đang ngồi, cả ba người nhà Vin bước đến. Ông Thiên Phong lên tiếng chào. Hải Đường, Bích Hà lâu rồi không gặp. Ông Hải Đường đang ngồi quay lưng về phía ông Thiên Phong nghe vậy liền đứng dậy, hai người bắt tay nhau. Vin cũng chào cho phải phép nên cũng không chú ý đến người mình chào mà chỉ chăm chú xem cô gái sẽ làm vợ mình trong tương lai là ai. Còn Mika nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông Thiên Phong liền có dự cảm, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Vin và Mika chạm nhau, cả hai cùng thốt lên. Là cậu, cô sao, cách Trương.